Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 410, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mày đối mặt với Sở Ngự Bắc như vậy, Tình không cảm giác xa lạ, có chút sợ hãi. Sở Ngự Bắc, chúng ta chờ một lát rồi nói chuyện thật tốt. Không có gì để nói cái gì cũng không thay đổi được quan hệ giữa chúng ta. Chấm, Sở Ngự Bắc, Lộ Lộ, Bắc Bắc, hai người đang làm gì nha? Tuy rằng giọng nói chuyện của bọn họ không lớn, nhưng vẫn là đánh thức Lộ Bảo Bối. Bảo Bối còn ở vào trạng thái mơ hồ, tay thịt nhỏ xoa một mắt khác tò mò mà nhìn ba mẹ giống như đang làm vận động. Bé bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, à các người là đang tập yoga sao, Bảo Bối cũng muốn gia nhập. Lộ Bảo Bối nói xong, tay chân cùng sử dụng bò qua, nhảy nhót mà muốn bò lên lưng Sở Ngự Bắc. Bé từng nhìn thấy ở trong TV, có người lớn cõng đứa bé cùng nhau tập, Bắc Bắc cường tráng như thế, khẳng định có thể cõng bé cùng nhau tập. Sở Ngự Bắc nhìn thấy tiểu bánh bao thịt, sắc mặt hơi ấm áp, một tay túm tiểu bánh bao thịt qua, xoay người đến một bên, lại nhấc lên, nhấc tiểu bảo tử lên, để bé ngồi ở trên bụng của mình. Lộ Bảo Bối thật là cao hứng, ghé vào trên bụng Sở Ngự Bắc. Khanh khách, cười to, có daddy với bé mà nói đã là một chuyện phi thường đáng giá cao hứng, ở trong thế giới nho nhỏ của bé, ba mẹ đều ở bên người, chính là chuyện hạnh phúc nhất. Huống hồ, daddy như Sở Ngự Bắc vậy, hoàn toàn vượt quá tất cả chờ mong của bé về daddy. Người daddy này không nói nhiều lắm, ở trong mắt Lộ Bảo Bối, liền thành rất khóc. Trong lòng Tình không lại là chua xót, giống như tất cả hết thảy đều hướng tới cô không khống chế được phương hướng phát triển, cần tìm một thời gian nói chuyện thật tốt với Sở Ngự Bắc. Nếu không, nhiệm vụ cô về Bắc Thần Quốc không hoàn thành được là một chuyện, còn sẽ liên lụy anh bất cứ lúc nào. Cách chương.